Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Yamasu. Mục Dương hiện tại đi tới cái thời không này tương đối mà nói vẫn là rất hòa bình. Bởi vì ma nhân bu sự kiện khoảng cách hiện tại đã qua không sai biệt lắm 4 năm. Tất cả Dragon Ball chiến sĩ đều buông xuống cảnh giác. Quá lên cuộc sống yên tĩnh, liền vũ trụ bên trong kinh khủng nhất tà ác ma nhân bu đều đã bị tiêu diệt. Thế giới cần phải chân chính hòa bình. Tại dạng này tâm thái dưới, Dragon Ball các chiến sĩ đã không có đi qua phần đấu tinh thần. Ngay cả trong mấy người nóng lòng nhất tại tu hành Son Goku cũng tại Chi Chi áp bách dưới. Bắt đầu mỗi ngày tham gia lao động công việc tại núi Pao Du nơi hẻo lánh khai khẩn đất đai. Trồng điểm rau quả trái cây lấy duy trì gia kế. Son Gohan liền càng thêm không cần nói. Chiến đấu vốn cũng không phải là hắn ưa thích sự tình. 4 năm hoang phế để hắn thực lực trên phạm vi lớn suy yếu. Ngay cả biến thân Super Saiyan đều đã tương đối khó khăn. Bất quá hắn bản nhân ngược lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại đắm chìm tại trở thành học giả học tập bên trong. Có lẽ đây mới là hắn cho rằng chính xác con đường. Mục Dương không hề lộ diện đi gặp Son Goku bọn hắn. Bởi vì xuyên qua mà đến hắn phải tận lực giảm bớt với cái thế giới này quấy nhiễu. Xa xa cảm ứng Son Goku tình huống bên kia. Mục Dương lắc đầu. Qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến thần hủy diệt Beerus tỉnh lại sau, các người liền biết bình thường hòa bình chỉ là biểu tượng. Bên ngoài còn có càng nhiều khiêu chiến, nếu như tin tưởng Đông Kaioshin lời nói, cho rằng tiêu diệt ma nhân bù thế giới liền hòa bình. Vậy liền 10 phần sai, Dragon Ball thế giới bên trong không thiếu nhất chính là cao thủ. Núi cao còn có núi cao hơn. Nếu như đình chỉ phấn đấu bộ pháp, như vậy tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ bị người siêu việt. Son Gohan chính là một cái ví dụ rõ ràng, ngẫm lại mấy năm trước còn uy phong lẫm liệt, thần bí Gohan. Thời gian 4 năm liền thành liền tạp ngư đều đánh không lại, dã so cơm. Toàn bộ quá trình thực sự dạy người thương tiếc, lắc đầu, Mục Dương không còn đi quản bọn hắn. Mà là hết sức chuyên chú tìm kiếm lên Yamasu rơi xuống. Lần này Mục Dương không có mượn nhờ Whis bọn hắn viện trợ. Mà là chính mình lục soát thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ. Thậm chí, hắn còn muốn tránh đi Whis cùng Vado chú ý. Để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Suy nghĩ trầm tĩnh lại. Một giây sau Excel uôn lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mục Dương tư duy dần dần bao trùm thứ 7 vũ trụ. Vô số xoắn ốp tinh hệ cùng ngân hà xuất hiện tại Mục Dương trước mắt. Cái này xem xét, Mục Dương phát hiện thứ 7 vũ trụ 4 khỏa Dragon Ball còn bình yên vô sự đợi tại trong vũ trụ. Nói như vậy, Yamasu tại là tại thứ 6 vũ trụ thu thập nơi đó 3 viên Dragon Ball. Hai tròng mắt hơi ngưng tụ, Mục Dương có phán đoán. Kaioin không có thiên sứ như thế thần thông quảng đại năng lực. Yamasu coi như tìm tới Super Dragon Ball. Muốn lôi kéo đến thứ 7 vũ trụ đến cũng muốn bỏ phí một phen công phu. Cái này cho Mục Dương mang đến đầy đủ thời gian. Sau một khắc, Mục Dương thân ảnh bắt đầu chậm rãi từ trên địa cầu biến mất. Hắn không có trực tiếp đi thứ 6 vũ trụ tìm Yamasu. Mà là đi trước ngân hà trung tâm phụ cận Ambela hành tinh. Rất nhanh tại Ambela hành tinh chỗ tinh hệ bên trong. Một viên màu xanh lam tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Tại nó chỗ không xa còn có một viên đồng dạng quy mô cực lớn Dragon Ball. Mục Dương đổ bộ Ambela hành tinh. Tại viên này tràn ngập sinh cơ tinh cầu bên trên tìm kiếm lên Gaia tung tích. Kết quả không thu hoạch được gì. Gaia tồn tại quả nhiên là độc nhất vô nhị. Liền xem như thế giới song song. Cũng không có nó tồn tại. Nói cách khác Gaia từ sinh ra bắt đầu. tồn tại tính liền không bởi vì thế giới phân liệt mà phân liệt. Còn có phải thật vậy hay không giống như Supreme Kai of Time như thế? Siêu thoát ra thời gian trục, còn có đợi nghiệm chứng. Siêu thoát thời gian trục là cơ hồ chuyện khả năng không lớn. Liền xem như Zeno cùng đại thần quan bởi vì thần linh thuộc tính nguyên nhân cũng vô pháp làm được. Những thứ này, Mục Dương sở dĩ vượt qua thời gian trục, hay là bởi vì trở thành thời không người tuần tra thời điểm. Thu được Supreme Kai of Time viện trợ. Nhìn từ điểm này, Gaia là không là bình thường sinh mạng thể. Có lẽ đúng như đại thần quan lời nói, nó là Super Dragon Bô Long Hồn. Cụ thể thân phận cần hỏi thăm Supreme Kai of Time. Tại Ambela trên hành tinh chờ đợi một hồi, Mục Dương đồng dạng không có nhìn thấy Bergil. Một phen thẩm tra sau mới biết được thế giới này Bergil sớm tại rất nhiều năm trước liền đã cùng Slug đồng quy vu tận. Hiện tại Ambela tinh hệ bên trong hai viên Super Dragon Ball đều là không người bảo vệ. Cảm thán một chút thế giới khác biệt, Mục Dương không còn dừng lại lâu, lập tức liền thuấn di hướng phía thứ 6 vũ trụ mà đi. Xuyên qua vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa cách ngăn, Mục Dương đi vào thứ 6 vũ trụ, đồng dạng quãng vực dò xét thả ra ngoài. Rất nhanh Mục Dương khóe miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Yamasu rốt cuộc tìm được ngươi. Bất quá vì phòng ngừa hắn thời gian sử dụng không chiếc nhẫn đào tẩu, trước khi đi muốn đối chung quanh thời không tiến hành một phen gia cố. Mục Dương giơ tay lên bên trong chiếc nhẫn màu vàng óng. Chiếc nhẫn hột này là thời không đội tuần tra thành viên biểu tượng. Cùng Kaioshin trong tay chiếc nhẫn màu trắng so ra, nhiều hơn không ít thần kỳ công năng. Trong đó cấu trúc thời không thành lũy chính là bên trong một hạng. Nó có thể hữu hiệu tại thời không phương diện đem địch nhân giam cầm tại cái nào đó đặc biệt khu vực bên trong. Màu vàng thời không chiếc nhẫn đạt được Supreme Kai of Time trao quyền, lúc này lấp lánh lên hào quang sáng chói. Trong khoảnh khắc thứ 6 vũ trụ thời không bị gia cố, coi như có được thời không chiếc nhẫn Yamasu, cũng đừng nghĩ thời gian sử dụng không chiếc nhẫn tránh thoát ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương thay đổi thời không đội tuần tra thành viên chuyên môn màu đỏ áo khoác. Một cỗ tư thế hiên ngang khí chất thốt nhiên tạo ra. Lần đầu tiên mặc mang cứ như vậy trang, khí chất cũng không tệ. Mục Dương trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, sau đó chợt lách người, hướng phía Yamasu bên kia thuấn di mà đi. Nói đến, Mục Dương trong tay hiện tại đã có hai bộ thần trang. Theo thứ tự là thời không đội tuần tra màu đỏ áo khoác cùng Zeno vũ trụ giai Kaioshin thần bào. Về sau nếu không muốn cho Excel quân người cũng làm một bộ độc đáo quần áo, trang trí một cái bề ngoài. Một bên khác, mặc thứ 10 vũ trụ Kaioshin thần bào kiểu dáng Yamasu một mặt kích động đứng tại một viên Super Dragon Ball phía trước, hai tay của hắn mở ra. Trên mặt bởi vì hưng phấn mà biến thành vặn vẹo. Không uổng công ta đặc biệt đi trưng cầu ý kiến Juno tiên sinh. Rốt cuộc tìm được viên thứ nhất Super Dragon Ball. Chỉ cần thu tập được 7 viên Long Châu, những cái kia nhân loại ngu xuẩn liền sẽ từ trong vũ trụ biến mất. Yamasu khi tiến vào cái thời không này trước đặc biệt đi Juno tiên sinh tinh cầu. Tin đồn cái kia Juno biết được thế gian hết thảy bí mật. Từ chỗ của hắn đạt được 7 viên Super Dragon Ball tin tức về sau, Yamasu ngựa không dừng vó liền đi tới thứ 6 vũ trụ. Mà tới cho nên tới trước thứ 6 vũ trụ mà không phải tại thứ 7 vũ trụ thu thập Dragon Ball, là bởi vì hắn dự định tại thứ 7 vũ trụ ra triệu hoán Super Sunrun. Yamasu tại đảm nhiệm thực tập Kaioshin thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn đối với nhân loại có cố chấp bất mãn. Mà chân chính để hắn bất mãn trong lòng chuyển đổi thành căm hận, cũng là đang quan sát qua thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ sau cuộc tranh tài. Ở trong trận đấu, Son Goku cùng Vegeta bọn người biểu hiện ra lực lượng thật sâu đả kích Yamasu trong lòng kiêu ngạo. Đến mức để hắn dần dần sinh ra muốn đem nhân loại tuyệt diệt ý nghĩ điên cuồng. Nhưng muốn làm đến đây hết thảy cũng không dễ dàng. Hắn cần thu hoạch lực lượng cường đại. Cho nên Son Goku thân thể đã bị hắn để mắt tới. Nói ra có lẽ buồn cười. Yamasu muốn triệt để tiêu diệt nhân loại. Nhưng là đầu tiên cần phải mượn lại là nhân loại tự thân lực lượng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.